lại có thêm ý chí trung cực đại lục hiển lộ, hai người căn bản chẳng có sức để chống trả, lần nữa bị trấn áp một cách dễ như trở bàn tay. Chương 2550, là ngươi, Tiểu Chính Tử, đại nhân, hai người kinh hãi kêu to, các ngươi vốn thuộc về tay, bây giờ ta chỉ là để các ngươi quay về dưới trướng ta mà thôi. Thanh Mộc thản nhiên nói, Hồng Quân muốn thu thập sang thủy thập linh, dung hợp với 10 loại quy tắc để chứng đạo thiên cảnh lục trọng. Đương nhiên dự định của nàng cũng giống thế, thậm chí bởi vì thân phận của nàng ta, nên đối với bất cứ nguyên linh sáng lập nào cũng đều có một loại áp chế tự nhiên, tốt hơn việc thu thập. Đại nhân, kiếp số và mệnh số giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng dưới hai sự trấn áp của Thanh Mộc và ý chí trung cực đại lục, bọn họ căn bản không có cách nào thoát khỏi cục diện này. Thanh Mộc phất tay, trên bổn nguyên chi hải lập tức trồi lên từng tế đàn cổ xưa, quy cách của các tế đàn này đều giống nhau, có một loại khí tức cực kỳ quỷ dị chìm nổi trên đó. Tạch tạch tạch, xích sắt chuyển động, vừa trói chặt kiếp số và mệnh số, vừa đi thẳng về hướng một cái tế đàn. Mà trong tay Thanh Mộc bỗng xuất hiện ba bổn nguyên, mỗi một phần lóe lên 3000 quang mang, chấn động 3000 đại đạo, thuộc về Tam Thiên đạo nhân, cũng chính là Hồng Quân. Mỗi một đoàn quang minh thần thánh, quang minh quy tắc chiếu rọi thiên địa, thuộc về thần thánh đạo nhân. Ba bổn nguyên run lên, bay về phía ba cái tế đàn. Hồn Nguyên đạo nhân ở bên cạnh hôn mê bất tỉnh, đang hấp hối cũng bay về một cái tế đàn. Trong khoảnh khắc, 9 cái tế đàn đã có 6 cái có chủ. Còn thiếu quy tắc lực lượng, quy tắc tạo quá, quy tắc trật tự. Thanh Mộc nói nhỏ, bà búi tóc đen bay bay trong gió, đôi mắt bình tĩnh nhìn thấu qua bổn nguyên chi hải, nhìn thấu qua hư không vô tận, dường như có thể nhìn thấy được bàn cổ ở trung cực đại lục và trật tự nội bộ trong thiên đình đại hạ. Còn có, sư tôn, lời lẩm bẩm thật thấp truyền ra, chậm rãi tiêu tan. 6 đạo quang mang óng ánh vọt lên từ trên 6 cái tế đàn, tràn vào trong thân thể của nàng ta. Quy tắc của kiếp, quy tắc của mệnh, quy tắc của đạo, quy tắc quang minh, quy tắc phân thân, quy tắc hỗn nguyên. 6 loại lực lượng của 6 quy tắc ở quanh thân nàng ta phun trào. Đây là sức mạnh bổn nguyên cường đại nhất. Trên núi vô đạo, trung cực đại lục, bàn cổ tóc tai bù xù, lặng lặng ngồi xếp bằng. Quanh thân thể hắn có 2 loại lực lượng quy tắc đang kịch liệt phun trào, dung hợp hoàn mỹ. Một loại là quy tắc của lực, còn một loại thuộc về quy tắc tạo hóa của Thanh Đế. Trong thời khắc sống còn, Thanh Đế đã đưa hết một thân bổn nguyên cho hắn. Quy tắc của lực dưới sự thai nghén của tạo hóa quy tắc, nhanh chóng mở rộng. Khí thế trên người hắn càng ngày càng kinh khủng. Hơn nữa, sau khi bị 2 loại lực lượng quy tắc bao phủ, diều bàn cổ ở bên cạnh hắn cũng ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí thế phong duệ hơn xa trước đây. Hả, ai đang rình rập ta? Ngay khi ánh mắt của Thanh Mộc nhìn về phía hắn, trên mặt hắn không có chút gợn sóng nhưng trong lòng lại chấn động. Với tu vi của hắn, lại có thêm quy tắc của lực và quy tắc tạo hóa, ai có thể rình rập hắn? Kể cả Hồng Quân cũng không có khả năng. Trong vô lượng trung kiếp, năng lực nhận biết của ta với trung cực đại lục chỉ là một góc của ngọn núi băng. Đại lục này có quá nhiều bí mật, quá nhiều cường giả. Bàn cổ than nhẹ, không truy tung xem đối phương là ai, mà toàn lực lĩnh ngộ quy tắc của lực và quy tắc tạo hóa. Thậm chí hắn đã dần dần nắm giữ được vĩ lực vô thương sau khi 2 loại quy tắc dung hợp lại. Thiên đình đại chăn, Doanh Chính ngồi trên long ỷ nhìn xuống đại điện trống rỗng, sắc mặt băng lãnh. Sau một trận chiến, gần như không còn gì, trầm tư một lúc lâu, hắn mở ra không gian, đi tới Đoái Đạo Châu. Đây là một chỗ thần bí, bị ngăn cách với ngoại giới, nhưng ở đây có 8 loại màu sắc lóe lên. À, sao lại có người tới đây? Chỗ chim không thèm ỉa này mà cũng có người tới ư? Vừa mới xuất hiện, Doanh Chính đã nghe thấy âm thanh Hạ Tiện truyền đến. Mặt hắn không có biểu cảm gì, đứng thẳng người nhìn về phía trước, ở đó có một con rùa đen lớn lấm la lấm lét. Ồ, là người, Tiểu Chính Tử, âm thanh của rùa đen lớn lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại vẫn nhanh chóng thể hiện ra mùi vị đê tiện như ban nãy. Tiểu Chính Tử, khóe miệng Doanh Chính co giật, không để ý đến con rùa đen vô lương này, hắn trịnh trọng mở miệng nói, Doanh Chính, xin gặp Phục Hy đạo hữu. Đến đây đi. Một âm thanh bình tĩnh nhưng không hề uy nghiêm từ nơi phía trước truyền đến. Doanh Chính bước lên, không bao lâu sau, hắn nhìn thấy phía trước có một cảnh tượng khiến cho hắn có chút rung động. Một đại lục chỉ có diện tích 100 ước dặm đang lơ lửng trong hư không. Khối đại lục này lóe lên quang mang 8 màu khác nhau, ở trong đó có 8 loại sức mạnh phun trào, mênh mông vô song. Đây không phải là nguyên nhân khiến hắn rung động, hắn rung động là bởi khối đại lục này giống như đúc với trung cực đại lục. Ngoại trừ nhỏ hơn rất nhiều thì gần như là không có gì khác cả. Hả, chương 2551, là ngươi, Tiểu Chính Tử, 2, ánh mắt hắn nhìn về chỗ bên dưới của đại lục, sau đó ngẩn ngơ. Ở đó có 2 thân ảnh giống nhau đến 9 phần đang ngồi đối diện, trên thân 2 người đều có 8 loại quang mang huyền không, tạo thành hình bát quái ở sau lưng họ, khí tức cực mạnh. Đại hạ Phục Hy, bái kiến Doanh Chính đạo hữu. Một vị trong đó gật đầu cười. Đại hạ Phục Hy, Doanh Chính hơi hiểu ra. Lúc trước, chuyện đại hạ thiết lập ra thập đại tổ thân hắn cũng có biết. Nhưng hắn không hề ngờ tới một trong thập đại tổ thần mà đại hạ thiết lập ra lại là Phục Hy. Bây giờ khí tức trên người hắn rất đáng sợ, không hề yếu hơn thiên cảnh ngũ trọng. Đây là chuyện gì, Doanh Chính đạo hữu không biết đến chỗ ở của ta là có chuyện gì? Một người khác mở miệng nói, Phục Hy đạo hữu, người có phương pháp nào cứu quần thần đại chăn chấm không? Doanh Chính lấy ra một khối cầu, bên trong có một tiểu thế giới, Mông Điềm, Thương Ưởng, Vương Tiễn, Lão Bất Vi và các thần tử đại chăn đang ngủ say trong đó. Thần sắc hắn trịnh trọng, Phục Hy trầm mặt trong chốc lát, mở miệng nói, luân hồi là được. Luân hồi, Doanh Chính nhíu mày, vào luân hồi xong thì chẳng khác nào tu luyện lại từ đầu. Điều này đối với quần thần của đại chăn là quá khó. Bọn họ không giống với quần thần đại hạ, một đường luôn có chư thiên luân hồi bàn tương trợ, còn có đủ loại kỳ vật luân hồi, chỉ trong vài vạn năm ngắn ngủi đã có thể tu hành tới thiên cảnh tứ trọng. Quần thần đại chăn từ trước tới nay tu hành đã được mấy trăm ức, mấy ngàn ức năm. Năm tháng tu hành dài như vậy, há có thể vì một câu nói liền bỏ sạch. Lúc này, đột nhiên Phục Hy đại hạ nói, Doanh Chính đạo hữu, Ngô Chiêu Thiên Đế tinh thông đạo luân hồi, ít nhất có thể giúp chư thần đại chăn rút ngắn thời gian đi 10 vạn lần, có thể lần nữa đạt đến đỉnh phong. A, hai mắt Doanh Chính sáng lên, kinh ngạc nhìn Phục Hy đại hạ. Rút ngắn thời gian đi 10 vạn lần, cái này có chút dọa người rồi, nhưng mà hắn cũng biết, Thiên Đế đại hạ không thể nào vô duyên vô cớ mà tương trợ cho bọn họ. N tình lần trước, đại hạ đã trả xong lúc ra tay tương trợ cho hắn trong trận chiến kia chống lại Hồng Quân. Tất nhiên không có nhân tình nữa, vậy thì chỉ có giao dịch. Đại hạ cần gì? Hắn trầm giọng hỏi. Quần thần đại chăn chuyển thế luân hồi, một thân bổn nguyên của họ đã vô dụng, không bằng đưa cho Ngô Chiêu. Phục Hy đại hạ cười nói. Bổn nguyên, Doanh Chính đã hiểu được ý của Phục Hy đại hạ. Mặc dù bọn họ không đến từ cùng một chỗ, nhưng rất nhiều thần tử đại hạ và thần tử đại chăn bọn họ trùng tên trùng họ, có cùng bổn nguyên. Có thể, Doanh Chính đồng ý. Thời gian dài đằng đẵng, vạn năm tuế nguyệt nháy mắt đã trôi qua. Kiếp số biến mất, mệnh số không thấy đâu nữa, Hồng Quân Hắc Thủ vạn cổ cũng chết. Bên trong tứ hải, lão tổ chủ tộc tận mắt nhìn thấy trận chiến vạn năm trước, đã một lần nữa co đầu rút cổ, dù là Tây Hải Đế Vương, một vị lão tổ chủ tộc chuẩn thiên cảnh ngũ trọng chết trong tay Hạng Vũ, đại thù cỡ này hắn cũng không có ý định báo. Trận chiến vạn năm trước thật sự là quá dọa người. Hồng Quân vẫn lạc, đại hạ xuất hiện ba tồn tại cảnh giới thiên cảnh ngũ trọng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trung cực đại lục trở nên phồn vinh một lần nữa, mặc dù kém xa trước kia nhưng tình hình cơ bản đã khôi phục được lại. Các đạo châu lớn đều có sinh linh rải rác trong thiên địa, cảnh sắc an lành. 12 đạo châu, thiên đình đại hạ chiếm cứ 6 đạo châu lớn, thiên đình đại chăn chiếm cứ 4 đạo châu lớn còn lại. Toàn bộ trung cực đại lục chỉ còn lại 2 thiên đình này. Trong một tòa thành lớn cách Hàm Dương 9.000 vạn năm ánh sáng, vẻ mặt Vũ không biểu cảm, đứng ở đỉnh của một lầu các, nhìn mặt đất rộng lớn. Nàng là đệ tử của Hồng Quân, nhưng Doanh Chính không biết là đã quên mất nàng ta hay là không để ý tới, cũng không có bất cứ hành động nào với nàng. Đại hạ vậy mà đã chiếm cứ bát đại đạo châu, sắc mặt Vũ biến chuyển không ngừng, nàng làm thế nào cũng không nghĩ ra, vị này không phải là quân cờ của lão sư à, sao vài vạn năm ngắn ngủi đã trở thành bá chủ thiên địa, trấn áp hết thảy. Hơn nữa, trận chiến vạn năm trước, đại hạ đã xuất lực nhiều nhất. Võ Chiếu, chợt một giọng nữ lạnh lùng vô tình vang lên sau lưng nàng. Thân hình Võ Chiếu run lên, quay ngoắt người lại, nàng không cảm giác được bất cứ khí tức gì, nàng cũng không nghe được một tiếng bước chân nào cả. Ai, ai vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng nàng? Ngươi là ai? Nhìn nữ tử mặc một thân thanh y, ba búi tóc đen rũ xuống thắt lưng, mặt trái xoan, phong hoa tuyệt thế, nàng trầm giọng hỏi. Vạn năm trước, Hồng Quân chết trên tay ta. Thanh Mộc thản nhiên nói, nàng không cần làm ra bất cứ động tác gì. Chỉ đứng đó thôi liền tỏa ra khí chất cao cao tại thượng, cực kỳ tôn quý một cách tự nhiên. Dường như nàng ta chính là chúa tể chúng sinh, là chủ nhân thiên địa. Vùng đất trời này, lấy nàng làm trung tâm, một lời của nàng có thể làm sập vạn cổ, một lời của nàng có thể phá diệt thời không. Cái gì? Võ Chiếu chấn kinh, chương 2552, Thanh Mộc giúp đỡ Thanh Cổ. Với tu vi của nàng, vạn năm trước đương nhiên không thể nào quan sát trận chiến kia, nhưng tin tức cũng có truyền ra ngoài. Người chém chết Hồng Quân tên là Thanh Mộc, người chính là Thanh Mộc kia, nàng cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, híp mắt nói. Thanh Mộc không đáp, ngược lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, dường như muôn hoa trong thiên địa nở rộ, ngươi cảm thấy không cam lòng. Con của ngươi lại có thành tựu vượt xa ngươi, không thể phủ nhận, làm việc cho ta có thể giúp ngươi bước vào thiên cảnh ngũ trọng, trở thành chủ tể thiên địa. Núi Luân Hồi, sâu trong Luân Hồi, Lý Bắc Thần ngồi xếp bằng, yên tĩnh tu hành. Phía sau hắn, Luân Hồi chi lộ uốn lượn quanh co không nhìn thấy điểm cuối. Từng vị nhân kiệt hoa hạ đi trên Luân Hồi chi lộ, có người đã sắp đi đến cuối, cũng có người chỉ vừa đi được 1/3. Thiên đế, đột nhiên, âm thanh luân khởi truyền đến từ ngoại giới. Lông mày Lý Bắc Thần khẽ động, chậm rãi mở hai mắt ra, khí thế kinh sợ vừa lóe lên liền biến mất, cường đại hơn nhiều so với Hồng Quân trước kia. Địa bàn của Bát Đại Đạo Châu mặc dù kém xa thời kỳ phồn hoa trong dĩ vãng, nhưng vẫn đủ để cho khí vận đại hạ tăng vọt. Hô, thân thể lóe lên đã biến mất trước Luân Hồi chi lộ. Lúc xuất hiện thì hắn đã đứng ở núi Luân Hồi. Có chuyện gì? Nhìn tộc lão Luân Hồi tộc trước mặt, Lý Bắc Thần nghi hoặc hỏi. Vạn năm trôi qua, Luân Khởi chưa từng quấy rầy hắn bao giờ, mà giờ lại mở miệng đánh thức hắn, rõ ràng là Trung Cực Đại Lục đã xảy ra chuyện. Có một đại lục nhỏ hơn Trung Cực Đại Lục một nửa bay từ sâu trong biển vũ trụ tới, nhìn qua thì hình như muốn dung hợp với Trung Cực Đại Lục. Luân Khởi trầm giọng bẩm báo, hắn tự mình dò xét qua, nhưng đại lục đó bị huyền quang khó lường bao phủ xung quanh, có một loại khí tức vô thương khiến cho hắn sợ mất mật, tựa như có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Hắn lập tức nhận ra, đây chính là đại sự. Đại lục, Lý Bắc Thần sững sờ. Đại lục từ đâu xuất hiện, mà lại chỉ nhỏ hơn Trung Cực Đại Lục một nửa. Không do dự, thân thể của hắn biến mất khỏi núi Luân Hồi, xuất hiện trong Thiên Cung Đại Hạ. Tất cả nhân kiệt hoa hạ mặc dù đều tiến vào Luân Hồi chi lộ nhưng nhiều năm như vậy, mỗi người bọn họ cũng nuôi dưỡng rất nhiều đệ tử, đủ để thay thế bọn họ vận hành Đại Hạ. Dù Đại Hạ mở rộng cương vực từ Tam Đại Đạo Châu đến Bát Đại Đạo Châu, vẫn có đầy đủ quan viên cưỡi ngựa nhậm chức, duy trì thống trị. Cự hạm Đại Hạ khổng lồ này sớm đã không như xưa nữa. Gần như không cần nghiêm túc tìm kiếm, chỉ cần ngẩng đầu là có thể đại lục rộng lớn xuất hiện bên ngoài thiên ngoại. Tốc độ thật nhanh, 3 ngày sau nó sẽ đụng vào Trung Cực Đại Lục, sau đó dung hợp. Hắn nhăn mày lại, một trận chiến vạn năm trước đã đánh nát 4 phía xung quanh Trung Cực Đại Lục trong phạm vi ước trăm ước vạn năm ánh sáng. Chẳng lẽ đại lục này là từ bên ngoài trăm ước vạn năm ánh sáng mà đến? Mảnh đại lục này cũng có chút cảm giác quen thuộc. Hắn thầm nói trong lòng, nghĩ nghĩ, hắn phóng lên trời, dự định tự mình đi dò xét một phen. Cảm giác quen thuộc chứng minh rằng đại lục này có khả năng do hắn ở kiếp trước sáng tạo ra. Điều này khiến hắn không nói nên lời, kiếp trước rốt cuộc hắn đã làm gì chứ? Sáng tạo ra Trung Cực Đại Lục, núi Luân Hồi, bây giờ lại thêm một đại lục nữa. Sư tỷ, trên Bổn Nguyên Chi Hải, Trung Cực Đại Lục, lúc này ngoại trừ Thanh Mộc thì còn có thêm một người trẻ tuổi yêu dị. Người trẻ tuổi này vô cùng xinh đẹp, tóc màu tím, hai tròng mắt dường như ẩn chứa hai viên câu ngọc. Khí thế ngập trời từ trong đó phát ra khiến cho toàn bộ Bổn Nguyên Chi Hải phải run rẩy. Ngồi đi, Thanh Mộc phất tay, một đình nghỉ mát hiện ra, tách trà tỏa ra mùi trà. Hai người ngồi trong đình, sư đệ còn muốn đa tạ sư tỷ, nếu không có sư tỷ thì sư đệ không biết lúc nào mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Người trẻ tuổi yêu dị cảm kích nói, Thanh Cổ, trước kia ngươi bị một tia khí thế của sư tôn phong ấn, thậm chí còn đả thương bổn nguyên của ngươi, bây giờ thương thế sao rồi? Thanh Mộc nói, thương thế đã khỏi hẳn, nhưng chí bảo phối hợp đã nát. Thanh Cổ thở dài nói, nhớ tới một màn trước kia, đến giờ hắn vẫn còn sợ hãi. Sư tôn nổi giận, một tia khí thế đã có thể đánh hắn rớt xuống vực sâu, chí bảo phối hợp nát bấy, bị phong ấn hoàn toàn trong một đại lục sư tôn tiện tay sáng tạo ra, vĩnh thế không thể thấy ánh mặt trời. Hắn vốn cho rằng cả đời này sợ là mình không thể động đậy, cứ thể ở lại cái nơi tối tăm không ánh mặt trời này. Không ngờ lại có ngày có thể thấy được ánh mặt trời. Chí bảo nát cũng đã nát, chỉ là vật ngoài thân. Thanh Mộc nói, lúc này, dường như Thanh Cổ nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt trắng bệch nói, sư tỷ, tỷ cứu đệ ra, sư đệ cảm kích vạn phần. Nhưng còn chỗ sư tôn, sư tôn, trên mặt Thanh Mộc lộ ra một nụ cười kỳ dị. Thế nào, Thanh Cổ nghi ngờ hỏi, để sư tỷ cho ngươi nhìn sư tôn một chút. Thanh Mộc nói, chương 2553, Thiên Đình Đại Chu, dung hợp đại lục. Nàng nhẹ nhàng phất tay, bổn nguyên lập tức dung chuyển. Lực lượng bổn nguyên chảy ra, trong hư không xuất hiện một cái thủy kính. Trên thủy kính hiện lên hình ảnh Lý Bắc Thần bay thẳng ra bên ngoài. Đây, đây, đây là sư tôn, Thanh Cổ tròn mắt kinh ngạc, toàn thân đều run lên, không thể nào tin nổi. Cái này, tu vi hình như còn không cao bằng hắn. Trước kia đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù ta bị phong ấn nhưng cũng cảm thấy thần hồn run rẩy. Sau một hồi lâu, cảm xúc của Thanh Cổ mới thoáng bình ổn lại, dò hỏi. Nhìn Lý Bắc Thần bên trong thủy kính, thần sắc hắn phức tạp, vừa mang theo một tia hận ý lại vừa mang một tia kính sợ. Chuyện năm đó, Thanh Mộc lắc đầu, trên mặt cũng có nghi hoặc, ta cũng không rõ. Nhưng tính tình sư tôn thì đệ cũng biết, chỉ cần ký ức khôi phục lại thì ta và ngươi sẽ không còn đường sống. Giọng của nàng ta mang theo hàn ý lạnh thấu xương. Làm thế nào đây? Thanh Cổ trầm giọng nói, hai đồng tử yêu dị lóe lên quang mang lam sắc. Đệ là chuẩn thiên cảnh lục trọng, bây giờ ta cũng là chuẩn thiên cảnh lục trọng. Trước tiên đệ giúp ra bước vào thiên cảnh lục trọng một lần nữa. Thanh Mộc bình tĩnh nói, nàng vẫn luôn không dám động thủ với Lý Bắc Thần là do sợ có biến cố. Nàng ta hiểu rõ vị sự tôn này của mình có bao nhiêu đáng sợ. Một tia khí thể đã có thể khiến cho Thanh Cổ thiên cảnh lục trọng vĩnh viễn không thấy mặt trời. Tiện tay vạch ra một cái đã có thể sáng tạo ra trung cực đại lục. Một sợi tóc đã có thể hóa thành núi vô đạo đỉnh thiên lập địa. Nhẹ nhàng nhấc một ngón tay là có thể điểm hóa ngoan thạch, độc tôn vạn cổ. Thiên cảnh lục trọng, Thanh Cổ gật đầu, hai mắt thâm trầm. Đại lục này có huyền quang trùng thiên, nhưng nhìn lại thì trông nó giống như một pháp trận phong ấn. Đứng ở bên ngoài đại lục mới, Lý Bắc Thần nhìn lục địa rộng lớn ngũ thập vạn ức nằm ánh sáng mênh mông dưới chân, ánh mắt kỳ dị. Càng đến gần, hắn lại càng cảm thấy một loại cảm giác mãnh liệt. Nhưng huyền quang bao phủ bên ngoài lại tạo cho hắn loại cảm giác nguy cơ. Phong ấn ai? Lý Bắc Thần nghi hoặc, nhưng nháy mắt sau đó, đồng tử của hắn co lại. Xuyên qua huyền quang vô tận, hắn nhìn thấy được ở trung tâm đại lục này có một khe nứt khổng lồ. Cái khe nứt này gần như xé toạc non nửa đại lục. Nó rộng chừng mấy ngàn vạn dặm, u lãnh, thâm trầm và hắc ám. Từng tia khí thế khó lường vọt lên, khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đây là khí thế kiếp trước, Lý Bắc Thần thì thào, sắc mặt cổ quái. Hắn nhìn thật sâu, sau đó quay người rời đi. Ở đây, không an toàn, thời gian ba ngày thoáng một cái đã qua. Toàn bộ sinh linh của trung cực đại lục đều vô cùng sợ hãi. Trên trời vẫn lạc một đại lục không thể nào tưởng tượng nổi. Trốn, không trốn đâu được, tránh, không tránh chỗ nào được. Dù cho Lý Bắc Thần hay là Doanh Chính đã nói với con dân không cần bối rối. Với tu vi của bọn họ đương nhiên có thể cảm thấy được biến hóa của trung cực đại lục. Đại lục này càng tiếp cận tới, trung tâm trung cực đại lục cũng nứt ra. Chỉ là tu vi đối với của đại bộ phận sinh linh mà nói, căn bản không cảm thấy được loại biến hóa này. Bởi vậy mới sợ hãi, mới bất an. Lý Bắc Thần đứng ở quảng trường trước điện Thái Huyền, ngẩng đầu nhìn một màn này. Sau lưng hắn là mấy vị cường giả luân hồi tộc Luân Khởi, Luân Thủy, Luân Vĩnh Hằng. Luân Vĩnh Hằng cũng đã chứng đạo thiên cảnh tứ trọng, dù sao có thiên đình đại hạ chống lưng, đồ tốt quá nhiều, không đè ép tu vi được. Thiên đế, đây không giống như tác phong của trung cực đại lục, ngược lại có vẻ như là có người điều khiển. Luân Thủy nói, sắc mặt nghiêm nghị, chắc có người. Lý Bắc Thần gật đầu. Từ khi nhìn thấy đại lục mới, cảm nhận được pháp trận phong ấn thì hắn đã cảm thấy sau lưng trung cực đại lục có nhân vật vô cùng đáng sợ đang thao túng mọi thứ. Trong lòng hắn đã có suy đoán của mình, nhưng lại không dám khẳng định. Ầm ầm, chấn động mạnh truyền đến. Trung cực đại lục giống như một viên tròn, đột nhiên từ trong trung tâm phân tách ra một viên tròn nhỏ. Mười đại đạo châu bắt đầu thối lui về bốn phía, tứ hải gào thét, bầu trời đại lục, đột nhiên vẫn là trung tâm của trung cực đại lục. Một cỗ bổn nguyên trùng trùng điệp điệp, vô cùng đáng sợ truyền ra, quang mang 3.000 đại đạo lóe lên, xuất hiện ở thiên địa các phương khác nhau. Bổn nguyên trung cực đại lục mạnh hơn rất nhiều, Lý Bắc Thần híp mắt lại, đại lục mới không hề sinh ra ý chí như trung cực đại lục. Đây có khả năng là vì đại lục đó không có sinh linh. Dù sao thì ý chí đại lục là do ý chí của một tập thể chúng sinh. Đại lục mới không có ý chí, đương nhiên tất cả bổn nguyên đều bị trung cực đại lục thôn vệ một cách dễ như trở bàn tay, không có chút gợn sóng nào, không có chút ngoài ý muốn nào. Võ chiếu chấm, lập ra thiên đình đại chu, đóng đô trường sinh. Trong lúc đó, một tiếng quát huy nghiêm kinh thiên truyền khắp thiên địa, bành trước ra mọi nơi, mang theo một loại bá khí kinh khủng, quét ngang vòng trời. Chương 2554, thiên đình đại chu, dung hợp đại lục. 2. Trên bầu trời đại lục mới, có một hư ảnh nữ tử cực lớn ngưng kết ra, đầu đội bình thiên quan, người mặc đế bào. Tuy là nữ tử nhưng lại có một loại tư chất quân lâm thiên hạ. Võ chiếu, Lý Bắc Thần ngẩn người, lông mày nhíu lại một cái. Hắn kinh ngạc phát hiện, giờ Võ chiếu là một tồn tại có tu vi thiên cảnh ngũ trọng. Nhưng chuyện này sao có thể? Vạn năm trước lục phiến môn truyền tin tức của Võ chiếu đến cho hắn, rõ ràng lúc đó nàng ta chỉ là một vị chủ tể vĩnh hằng. Ngay cả tu vi cấp thiên đế cũng không có. Sao mới ngắn ngủi vạn năm, lắc mình biến hóa, đột nhiên lại có tu vi thiên cảnh ngũ trọng. Người phía sau chuẩn bị động thủ với chẫm à? Trong mắt hắn lộ ra lãnh ý, có chút nổi giận, chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm bước ra thì chẫm đều một cước dẫm nát. Dùng võ chiếu để đối phó hắn, tự tìm đường chết. Ầm ầm, từng tòa thành trì từ trên trời giáng xuống, rơi vào các nơi trên đại lục. Trong biển vũ trụ nguyên thủy do những thiên cảnh tứ trọng kia sáng tạo ra sụp đổ toàn bộ trong nháy mắt, rơi vào những tòa thành trì này. Những thứ này, chính là chuẩn bị cho con dân Đại Chu. Trong phút chốc ngắn ngủi, khí vận thiên đình Đại Chu ngưng kết, tổ long gào thét, diện tích đạt đến trình độ có thể sánh vai với đại hạ. Không bao lâu nữa, khi thu nạp thêm lòng dân, khí vận của thiên đình Đại Chu sẽ không yếu hơn đại hạ bao nhiêu. Dù sao cương vực đại hạ không thiếu, đều do trước đây thú kiếp đã phát hư nên nơi này có chút trống trải. Quy tắc của đại lục mới khác biệt, Luân Khởi kinh ngạc nói, những sinh linh từ trong vũ trụ nguyên thủy ra này thế mà lại có nhiều người đang ở trong giai đoạn phàm nhân hoặc là thần ma, đến cả cảnh giới tiên nhân cũng không có. Nếu những sinh linh này xuất hiện ở trung cực đại lục, sẽ bị áp lực đáng sợ đè chết trong nháy mắt. Nhưng mà ở đại lục mới, hoặc giả như là ở trong cương cực của thiên đình Đại Chu thì sẽ không có chút tổn hại nào. Luân Thủy, người xuất lĩnh quân đoàn Luân Hồi, trấn thủ biên cương của chúng ta với thiên đình Đại Chu. Lý Bắc Thần hạ lệnh, bây giờ toàn bộ nhân kiệt Hoa Hạ đều đang ở trong Luân Hồi chi lộ, dù còn có 28 quân đoàn nhưng nếu không có tướng thống lĩnh thì thực lực sẽ giảm đi rất nhiều. Bởi vậy bây giờ, ngược lại quân đoàn của Luân Vô Tiên Xây Dương từ trước mạnh nhất. Thần tuân chỉ, Luân Thủy lĩnh mệnh, trẫm muốn xem, các ngươi định lúc nào thì khai chiến. Nếu như chờ nhân kiệt Hoa Hạ đi hết Luân Hồi chi lộ. Trong mắt Lý Bắc Thần lộ ra một tia lạnh lẽo, xoát, khe hở hư không mở ra, hắn biến mất tại chỗ. Núi Luân Hồi, trước Luân Hồi chi lộ, Lý Bắc Thần thoáng trầm ngâm, lấy từ trong tay ra từng đạo lực lượng bổn nguyên kim sắc, ẩn chứa uy năng kinh khủng. Đây là bổn nguyên của quần thần Đại Chân mà vạn năm trước lúc hắn tiến đưa quần thần Đại Chân Luân Hồi chuyển thế thu lấy. Giúp các ngươi một tay, hô, bổn nguyên sắc vàng ngập trời, trực tiếp xuyên qua Luân Hồi chi lộ, đi về phía đám người Thương Ưởng, Vương Tiến, Mông Điềm, Vương Bí, Trường Hàm. Sau khi hoàn tất, hắn lại một lần nữa khoanh chân ngồi, nhắm mắt lẳng lặng cảm ngộ Luân Hồi đại đạo. Bất kỳ vật gì cũng không có tác dụng, chỉ có thực lực vĩnh hằng, thực lực cường đại, mặc ngươi muôn vàn mưu kế, muôn vàn kế hoạch đều là vô ích. Hồng Quân chính là ví dụ tốt nhất, chỉ đợi mấy người nhân kiệt Hoa Hạ đi hết Luân Hồi chi lộ, đến lúc ấy chính là tồn tại thiên cảnh lục trọng, có thể trấn áp hết thảy. Thậm chí sẽ không chỉ xuất hiện một nhân kiệt có thể đi ra từ Luân Hồi chi lộ. Số lượng tồn tại thiên cảnh lục trọng ngang trời ai có thể địch lại. Cái gì mà âm mưu kế hoạch, tất cả đều là huyễn hoặc. Sắp rồi, 10 người Khương Thượng, Lão Tử, Khổng Thánh, Quỷ Cốc Tử, Tôn Vũ, Hạng Vũ, Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu, Hoắc Khứ Bệnh đều đã đi vào một đoạn cuối cùng rồi. Không cần bao lâu nữa, trong bọn họ nhất định sẽ ra đời tồn tại thiên cảnh lục trọng. Mà những nhân kiệt tuyệt thế còn lại, đặc biệt là Thương Ưởng, Vương Tiến, Mông Điềm dung hợp bổn nguyên thần tử Đại Chân, cách một đoạn cuối cùng này cũng không còn xa nữa, cho dù là không thể đi đến cuối cùng, cũng đủ để bước vào thiên cảnh lục trọng. Có được thực lực như vậy, còn e sợ điều gì? Nội tâm Lý Bắc Thần tỉnh táo, chỉ cần chờ đợi nhân kiệt Hoa Hạ đi ra, là có thể quét đi hết thảy yêu ma quỷ quái. Chấm, trung cực đại lục, thông qua sự dung hợp của đại lục mới, sự thành lập của Đại Chu Thiên Đình, ma sát dần tăng lên. Vốn dĩ chỉ còn lại hai phe Thiên Đình Đại Hạ và Thiên Đình Đại Chân, vạn năm trở lại đây đều là hòa bình vô sự. Nhưng hiện giờ không còn nữa. Đại Chu thành lập, đã tràn ngập sự công kích, hơn nữa đội quân tiên phong của Đại Chu vô cùng hùng mạnh. Toàn bộ đều là khôi lỗi. Khôi lỗi thấp nhất tu vi cũng đều là vĩnh hằng trở lên. 10 nhánh quân đoàn tấn công Đại Chân, 12 nhánh quân đoàn tấn công Đại Hạ. Mỗi một nhánh quân đoàn trăm hơn trăm triệu binh sĩ, mỗi một binh sĩ đều là khôi lỗi cấp vĩnh hằng. Chương 2555, trận chiến cuối cùng. Binh phong cuồn cuộn thổi quét cả thiên hạ, diệt triều kia trước, Thanh Cổ đứng trong bổn nguyên chi hải, phía dưới hắn bổn nguyên mãnh liệt, dưới quy tắc khôi lỗi mà hắn nắm giữ, ngưng tụ thành một khôi lỗi cấp vĩnh hằng. Thi thoảng theo tâm hắn vừa động, thì sẽ có khôi lỗi cấp thiên đế xuất hiện. Bổn nguyên chi hải của trung cực đại lục minh mông nhường nào. Lại thêm vừa mới cắn nuốt một lục đại mới, uy năng càng thêm vô tận. Lúc này lại do Thanh Cổ thi triển lập tức bạo phát ra tác dụng khủng bố vô cùng. Phía trên bổn nguyên chi hải, 30 nhánh quân đoàn lăng không, mà lúc này 30 nhánh quân đoàn vẫn đang không ngừng bổ sung số lượng. Cộng thêm 30 nhánh quân đang tấn công về phía Đại Chân và Đại Hạ ở ngoại giới. Cũng chính là 60 quân đoàn cấp vĩnh hằng mà hắn đã sáng tạo ra. 6 tỷ vĩnh hằng, số lượng nhường này, bất kỳ người nào cũng thấy ra đầu tê dại, không dám tin. Trận vô lượng lượng kiếp trung cực đại lục này, vĩnh hằng sinh ra từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc chưa từng có nổi 1 triệu. Đại Hạ Thánh Đình và Đại Chân Thánh Đình cộng lại, sinh linh cấp vĩnh hằng cũng không vượt quá 100.000. Triều đã mất, ngươi sẽ không còn nội tình gì nữa. Thanh Cổ thấp giọng lẩm bẩm, sắc mặt lạnh lùng, chấm chấm, quân đoàn cấp Vĩnh Hằng. Trên biên cảnh, Luân Thủy hít vào một ngụm lãnh khí, cau mày nhìn về phía trước. Binh phong sát khí tràn ngập hàng tỷ tỷ dặm, 20 chi quân đoàn cấp Vĩnh Hằng sừng sững ở trên hư không, chân đạp huyết vân, yên tĩnh không tiếng động. Quân đoàn Luân Hồi đứng phía sau lưng hắn, từ trên xuống dưới, bất kể là tướng lĩnh hay là binh sĩ, sắc mặt đều trắng bệch. Quân đoàn Luân Hồi, trình độ tinh nhuệ chỉ kém một chút so với quân đoàn 28, một nửa số lượng Hỗn Nguyên, một nửa số lượng Đạo Tôn. Quân đoàn như vậy, trước nay đều là có 102 của Trung Cực Đại Lục đấy. Vậy mà bây giờ, so với phía đối diện, quả thật không chỉ kém bình thường, mà là khoảng cách giữa trời và đất. Đánh thế nào đây, hoàn toàn không thể so sánh được, đều là khôi lỗi, tồn tại nào có thủ đoạn kinh thiên bực này, có thể sáng tạo ra khôi lỗi cấp Vĩnh Hằng phải dùng số lượng trăm triệu để tính. Luân Thủy thật sự đã chấn kinh rồi, hoàn toàn không thể tin nổi, tồn tại cấp Vĩnh Hằng, tuy rằng đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Nhưng cũng là sinh linh siêu thoát thiên đạo, nắm giữ đại đạo. Trên trăm triệu Vĩnh Hằng, nếu là tinh thông hợp lực, hoặc là chiến trận tuyệt thế, dễ dàng phát huy được uy năng của thiên cảnh ngũ trọng. 20 thiên cảnh ngũ trọng, nghĩ tới số lượng này, trong lòng hắn liền tê dại. Khủng bố, không một chút do dự, hắn trực tiếp triển khai luân hồi thiên bàn bao phủ lấy khu vực bờ cõi biên cương. Hắn cũng vừa nóng lòng sốt ruột muốn đem tin tức này truyền về Vũ Đô. 25 thiên cảnh ngũ trọng, nếu như chỉ công kích một mình hắn, dựa vào luân hồi thiên bàn, hắn tự tin cũng có thể chống đỡ được. Nhưng lãnh thổ đại hạ rộng lớn bực nào, hắn phân tán luân hồi thiên bàn chi lực ra, lực phòng ngự bỗng giảm mạnh xuống, căn bản không thể chống đỡ nổi. Tấn công, giọng nói lạnh nhạt truyền ra từ quân đoàn Đại Chu, lập tức 20 chi quân đoàn hóa thành 20 đạo sát khí quang trụ sáng chói, trực tiếp công kích về phía 20 hướng trong đại hạ. Ầm, 20 tiếng nổ vang lên, thân hình Luân Thủy chấn động, sắc mặt phút chốc trắng bệch. Phân tán ra đánh tới, áp lực đối với hắn là quá lớn. Không có bất kỳ sự dừng lại nào, 20 nhánh quân đoàn không ngừng công kích, quang mang lục sắc bắt đầu ảm đạm, khóe miệng Luân Thủy bắt đầu có máu tươi tràn ra. Không hề có chút lực phản kích, hắn muốn thủ hộ biên cương đại hạ, chỉ có thể phòng ngự. Mau tới đi, trong lòng hắn nôn nóng, Luân Khởi còn chưa chịu tới, hắn sắp không chống đỡ nổi rồi. Một khi hắn thất thủ ở nơi này, 20 nhánh quân đoàn Đại Chu sẽ xâm nhập vào bên trong. Đồng nghĩa với 20 tồn tại cấp thiên cảnh ngũ trọng xâm nhập, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Có lẽ một kích, bát đại đạo châu của đại hạ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.